Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôn Thắng cười ha ha, không có gì, không có gì, tuyệt không vất vả, tôi vào trước xem đã. Rồi, vậy cậu vào trước đi, tôi đã đánh tiếng xong xuôi với trụ trì của miếu rồi. Trương Khải nói xong thì chỉ huy nhân viên công tác chuyển hết đồ đạc mang tới lên, chờ chỉnh lý đồ đạc xong, Trương Khải mới nhớ tới Tôn Thắng, vội vàng vào miếu tìm. Vừa mới vào cửa miếu liền nghe thấy có tiếng niệm kinh. Theo tiếng vào đại điện, Trương Khải liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tôn Thắng ngồi trên đại điện, chỉ thấy anh ngồi xếp bằng ở một bên đại điện, trong tay gõ mõ, nhắm mắt lại mà niệm kinh giống khuôn giống dạng. Trương Khải, tốc độ nhập vai của cậu cũng quá nhanh đi, chỗ ở của đạo quan với chùa miếu có hạn, trừ bỏ đạo diễn, hai anh nam chính với diễn viên diễn tiểu đạo sĩ với tiểu hòa thượng là ở trên núi ra, những người khác đều ở trong khách sạn phụ cận dưới chân núi, mỗi ngày sáng sớm leo lên chuẩn bị công tác khởi động máy. Chờ bận tới 4, 5 thì lại xuống núi lần nữa. So với nhân viên công tác vất vả, diễn viên liền thoải mái hơn. Hơn nửa tháng này bọn họ chỉ có một mục tiêu, đấy chính là thích ứng cuộc sống trên núi, để cho chính mình trở nên giống một đạo sĩ, hoặc hòa thượng. Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng trên danh nghĩa tuy là bảo vệ của công ty giải trí Tiên Phàm, hai người họ càng là vì dũng cảm cứu cô gái rơi xuống nước mà trở thành bảo vệ soái nhất, nổi tiếng trên Internet. Nhưng vừa thấy người thật, thì là người đều chả tin hai người là bảo vệ, trước hết không nói về diện mạo soái tới nỗi làm người ta không thể khép chân, chỉ với toàn thân quý khí kia của Dương Thanh Nguyên, nói là hoàng tử của nước nào đó cũng chẳng làm người ta hoài nghi. Hơn nữa ở trong game show bọn họ cũng phát hiện, trong công ty giải trí Tiên Phàm mặc kệ là ông bác nấu cơm hay là bảo vệ hoặc là nghệ sĩ đều là ngang hàng mà ở chung. Mọi người ngồi trên một cái bàn ăn cơm uống trà rồi tán gẫu, căn bản là chẳng có gì mà phân chia cao thấp quý tiện. Nói là bảo vệ, thiệt ra thì đãi ngộ chẳng khác gì với nghệ sĩ. Dưới tình huống như vậy, Trương Khải có chút lo lắng Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng sẽ không chịu nổi kham khổ trên núi, trong miếu thì khỏi nói rồi, mấy tháng đều phải ăn chạy. Đạo quan tuy là đại bộ phận các thứ đều có thể ăn, nhưng lệ tiên quan này trông có vẻ nghèo khó, chỉ là thêm chút thức ăn mặn so với trong miếu cách vách thôi hà. Thấy Tôn Thắng rất chủ động dung hợp vào trong miếu, còn tới đại điện cùng nhau niệm kinh với các hòa thượng. Tuy cũng không biết trong miệng cậu ta lẩm bẩm có phải kinh văn hay không, cơ mà nhìn như vậy vẫn là ra dáng ra hình. Cũng chẳng biết bọn họ phải niệm kinh bao lâu, Trương Khải cũng không tiện mà quấy rầy nhiều, để cho ba vai phụ diễn hòa thượng chờ ngoài đại điện. Chính mình thì lặng lẽ lui ra ngoài, dẫn Dương Thanh Nguyên với 4 diễn viên diễn đạo sĩ tới đạo quan ở cách vách. Đạo hào của trụ trì đạo quan cách vách là Thanh Vân, tuổi gần 60, râu đã hoa râm, mặc một bộ đạo bào phong cách cổ xưa, tóc thì dùng trâm gỗ vấn một cái búi tóc. Trương Khải nhìn thấy Thanh Vân đạo trưởng thì vẫn là rất tôn kính, cung kính mà hành một cái lễ, sau đó giới thiệu, đạo trưởng. Mấy vị này là diễn viên ở tạm trong đạo quan của bọn tôi, phiền toái ngài sắp xếp tiểu đạo sĩ dẫn dắt bọn họ nhiều, nhất là vị tiên sinh này, cậu ấy tên Dương Thanh Nguyên, là diễn viên chính bộ phim này của bọn tôi. Đạo trưởng vuốt vuốt râu nói, nhị lang chân quân mà đạo giáo chúng ta cung phụng cũng họ Dương, tôn hào là Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân, cũng xưng là Thanh Nguyên thần. Trong lúc nhất thời Trương Khải không phản ứng lại được, là thần tiên nào ấy nhỉ, vẻ mặt Dương Thanh Nguyên bình tĩnh, nhị lang thần đó, chưa từng nghe sao, ấy, nhị lang thần thì đương nhiên là nghe nói rồi nha, chỉ là lúc nhỏ khi xem Tây Du Ký với bản phong thần chỉ chú ý câu chuyện, không chú ý tới mấy cái đó. Trương Khải tò mò hỏi, có phải lệnh tôn rất thích chuyện cổ tích thần thoại không, không thì sao có thể dùng tôn hào của nhị lang thần mà đặt tên cho cậu chứ, cũng không sợ phạm thần tiên kiên kỵ. Vẻ mặt Dương Thanh Nguyên nghiêm túc mà hồi đáp, tôi cảm thấy nhị lang thần hẳn là sẽ không để ý cái này với tôi, đúng rồi, chó của cậu còn tên là Hao Thiên Khuyển đó. Trương Khải vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ, tôi cho rằng cậu đặt tên cho chó cậu là Hao Thiên Khuyển là vì nó là một con tế khuyển lại đặc biệt thông minh, thì ra là đặt theo tên của cậu. Người một nhà các cậu thật đúng là phan sát của nhị lang thần nha. Dương Thanh Nguyên gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc mà nói, đặc biệt sắc, ken ken đó. Thanh Vân đạo trưởng nghe vậy thì đưa ra thủ thế mời, đạo quan bọn tôi vừa khéo cung phụng Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân, Dương tiên sinh có thể đi thắp nén hương. Dương Thanh Nguyên do dự một chút, tự mình dâng hương cho chính mình, loại chuyện này anh còn chưa từng trải qua đâu. Có điều nghe nói Táo quân lại thường xuyên làm vậy, chẳng những dâng hương cho chính mình, lại còn bày cống phẩm cho chính mình đó. Có điều trước lúc dâng hương cho chính mình vẫn là vái ngọc đế một cái đã. Lần này mình có thể đục nước béo cò mà xuống đây làm bảo vệ với Tôn Thắng là dựa hết vào Ngọc Đế mở một con mắt nhắm một con mắt rồi thuận tiện vụ ổ thả nước, không thì lấy danh khí ở nhân gian của mình với Tôn Thắng, làm bảo vệ cũng không tới lượt bọn họ. Chính điện của nhà đạo quan này cung phụng Ngọc Đế, Dương Thanh Nguyên trực tiếp đi chính điện, cầm lấy ba cây nhang đặt trên án châm lên, vô cùng trịnh trọng mà vái ba vái, miệng còn lẩm bẩm. Trương Khải cùng ở kế bên lỗ tai đặc biệt nhạy mà nghe được một hai chữ, chờ Dương Thanh Nguyên vái xong rồi Trương Khải không nhịn được mà buồn bực hỏi, vừa nãy tôi nghe cậu nói cái gì ấy? Cậu vái Ngọc Đế thì nói cậu của cậu làm chi? Dương Thanh Nguyên trôi chảy nói, vừa nãy tôi nói tượng thần này nhìn có chút giống cậu tôi. Trương Khải câm nín nhìn anh, cậu còn rất biết làm thân thích. Dương Thanh Nguyên dời tầm mắt đi, quay đầu thở dài với Thanh Vân đạo trưởng, thần tượng của các ông cũng quá cũ. Thanh Vân đạo trưởng sầu khổ thở dài, bọn tôi đây núi cao đường lắc, khách hành hương tới chỗ này ít, tiền nhang đèn mà ngày thường tích góp được nhiều lắm là đủ để tu sửa đại điện miễn cưỡng không rỉ mưa, thật sự là không có quá nhiều tiền để tu bổ tượng thần. Dương Thanh Nguyên nhíu mày, vậy tượng Nhị Lang thần cũng cũ giống như này sao? Thanh Vân đạo trưởng xấu hổ mà nói, đây dù sao cũng là chính điện, tượng thần Nhị Lang hiển thánh chân quân còn cũ hơn cái này. Khuôn mặt đẹp của Dương Thanh Nguyên lập tức âm u xuống, tôi ra tiền để sửa, làm tốt nhất, sửa luôn cả đại diện, làm cho sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp, như vậy thì hương khói mới có thể tràn đầy. Đôi mắt Thanh Vân đạo trưởng lập tức sáng lên, không dám tin mà hỏi, công đức vô lượng thiên tôn, lời này là thật sao? Trương Khải ở bên cạnh nghe mà đều ngu người, thắp hương mà thôi, sao chân tình ý thiết vậy, còn quyên tượng thần. Thấy Dương Thanh Nguyên tuổi còn trẻ, công việc trước đó lại là bảo vệ, Trương Khải đặc biệt hảo tâm mà giật giật góc áo của anh, nhỏ giọng mà nhắc nhở bảo, sửa tượng thần với sửa đại điện phải không ít tiền đâu, ít thì hơn trăm ngàn, nhiều thì mấy trăm ngàn trên cả triệu, cậu có nhiều tiền như vậy sao? Không có, Dương Thanh Nguyên thành thật lắm, tôi đây không phải vừa đi làm sao? Trương Khải câm nín nhìn anh ấy, vậy cậu lấy gì mà quyên hả? Dương Thanh Nguyên yên lặng mà lấy di động ra, thông số di động của Tiến Bảo. Tiến Bảo, phim mà cô nhận cho tôi đó cô xem kịch bản chưa? Cô có biết quay chụp ở đâu chứ? Đúng, chính là quay trong một đạo quan. Cái đạo quan này cũng quá đơn sơ, tượng thần Ngọc Hoàng Đại Đế với Nhị Lang thần đều rách nát không chịu nổi. Tôi muốn tiền sửa tượng thần với đại điện. Trương Khải, tiểu tử dũng mãnh nha, tôi làm đạo diễn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người mới trâu như vậy, này đây vừa thấy chính là chưa chịu đòn hiểm của xã hội à. Chỉ với kiểu hận không thể vắt tiền ra nước của người đại diện nhà mi, cô ta sẽ ra tiền cho mi sửa đạo quan mới là lạ đó. Ngay vào lúc Trương Khải quyết định khuyên Dương Thanh Nguyên một phen kia, gò má Dương Thanh Nguyên vừa khéo đụng phải màn hình, không cẩn thận đụng phải nút mở loa ngoài, giọng tiếng bảo truyền ra từ trong di động, cái gì? Tượng thần đều trách nát. Vậy anh hỏi chút coi có cúng thần tại không? Thanh Vân đạo trưởng ở bên cạnh vội vàng nói, có. Bọn tôi có điện thần tại. Tiến Bảo vỗ bàn một cái, được, khỏi nói nữa, công ty ra tiền, sửa chữa hết cái đạo quan này lại một lần. Thanh Vân đạo trưởng, hạnh phúc tới quá nhanh, tôi có chút kích động. Trương Khải chẳng hiểu ra sao mà nhìn sự tình đi về hướng càng ngày càng mê, mạch não của người của công ty giải trí Tiên Phàm đều thần kỳ như vậy sao? Sao một lời không hợp liền làm mới đạo quan? Từ từ. Làm mới. Trương Khải nhảy dựng lên mà gào, tôi thiệt vất vả mới tìm được đạo quan cũ. Trước lúc quay phim xong không thể làm mới, Tôn Thắng vào trong miếu chưa được 10 phút đã cùng niệm kinh với Hòa Thượng, Dương Thanh Nguyên một lời không hợp liền làm mới đạo quan tu sửa tượng thần cho Lệ Tiên Quan, trở thành quý nhân trong mắt quan chủ Thanh Vân đạo trưởng, lập tức tặng căn phòng khách tốt nhất cho Dương Thanh Nguyên ở lại. Tuy Trương Khải cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, cơ mà hai người họ đúng thật là đều 10 phần thuận lợi mà hòa hợp với hoàn cảnh mới, một chút cũng không cần đạo diễn lo lắng, ngược lại là mấy anh vai phụ đầy mặt ngu ngơ. Có chút không biết cái hướng đi thần này rốt cuộc là triển khai thế nào. Mặc kệ nói như nào đi nữa thì diễn viên trên cơ bản đều trọ ở trên núi, Trương Khải bắt đầu bận rộn với công tác chuẩn bị cuối cùng trước lúc khởi động máy. Rất nhanh, một tuần trôi qua, Trương Khải rốt cuộc tranh thủ lúc rảnh rỗi mà nhớ tới các diễn viên trên núi, liền quyết định tới ghé thăm, xem tình huống của bọn họ thế nào. Leo núi hơn một tiếng mới rốt cuộc tới đỉnh núi, bởi vì là sáng sớm, nên trên đỉnh núi bị sương trắng bao phủ. Thoạt nhìn thật sự có mấy phần cảm giác tiên cảnh, tăng nhân của Lệ Tiên Miếu sáng sớm 5 giờ đã rời giường, quét sân mở cổng viện niệm kinh sáng. Sau khi Trương Khải đi lên thấy cổng viện mở rộng thì liền trực tiếp đi vào, quả nhiên vừa mới nhìn thấy chính điện đã liền nghe thấy tiếng giảng kinh. Trương Khải chắp tay sau lưng rồi chậm rì rì đi bộ qua đó, chờ thấy rõ tình hình trong đại điện thì lập tức ngây ngốc, chỉ thấy Tôn Thắng cạo đầu trọc mặt một bộ đồ tăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mà giảng kinh. Trụ trì với các hòa thượng liên can trong miếu ngồi chung quanh Tôn Thắng, xem ra nghe còn rất si mê. Từ từ, đây là tình huống gì? Thế này mới ngây người có một tuần thôi mà sao trông giống tiết tấu xuất gia vậy? Trương Khải trợn tròn mắt, Tôn Thắng, tôi là để cậu diễn hòa thượng, không phải bảo cậu làm hòa thượng thiệt nha. Tôn Thắng đã nhận ra Trương Khải ngoài đại điện, nâng mắt lên nhìn ông một cái rồi không nhanh không chậm tiếp tục giảng Phật Pháp. Trương Khải ngốc ở bên ngoài, thẳng tới khi Tôn Thắng giảng kinh xong, buổi giảng kinh sớm trong miếu đã tan, Trương Khải mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng vọt vào túm Tôn Thắng ra. Trương Khải cảm thấy giọng nói của mình đều run rẩy. Tôi nói Tôn Thắng nè, vừa nãy cậu đó là đang làm gì vậy? Vẻ mặt Tôn Thắng vô tội mà nhìn ông ấy, dung hợp cuộc sống chùa miếu nha, đây không phải là ông đã bảo sao? Không phải, cậu đây cũng quá dung hợp đi. Trương Khải cảm thấy trái tim mình đều sắp không tốt rồi. Ông chỉ muốn quay một bộ phim võ thuật đã tâm tâm niệm niệm mà sao lại không dễ dàng như vậy chứ? Thật khó khăn mới tìm được hai diễn viên lý tưởng trong cảm nhận của mình, kết quả phim còn chưa có quay đâu. Một anh thì ra tiền làm mới đạo quan, một anh khác thì trực tiếp bắt đầu niệm Phật giảng kinh, lỡ mà quay xong rồi xuất gia thiệt, ông ăn nói sao với công ty giải trí Tiên Phàm đây hả? Đúng lúc này, chỉ thấy trụ trì Lễ Tiên Miếu đi ra, chắp hai tay lại vô cùng cung kính nói, hôm qua tôi có đăng video mà đồ đệ quay Pháp sư giảng kinh vào trong nhóm trụ trì Phật giáo của bọn tôi. Một ít trụ trì ngưỡng mộ Pháp sư Phật Pháp cao thâm, muốn lên núi để bái kiến Pháp sư, nghe thuyết Pháp của Ngài. Chẳng biết có thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ được không? Tới đây đi, tới đây đi. Tôn Thắng đếm đầu ngón tay tính thời gian. Ta cũng chỉ có 7 ngày này, chờ 7 ngày sau phim điện ảnh của bọn ta liền khởi động máy. Tới lúc đó ta phải đóng phim, không có rảnh mà giảng Phật Pháp cho các ngươi. Trương Khải đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, ngài còn biết khởi động máy à? Tôi còn tưởng là cậu chuẩn bị xuất gia làm hòa thượng đó. Tôn Thắng cười hề hề, đưa tay phủ lên vai Trương Khải, hết sức vui vẻ mà nói. Tôi đây tốt xấu chỉ giảng Phật Pháp thôi, ông xem cách vách kìa, Dương Thanh Nguyên đã dẫn theo các tiểu đạo sĩ xuống núi làm pháp sự rồi đó. Trương Khải quay đầu bước đi, Tôn Thắng ở đằng sau gọi ông ấy một tiếng, ông đi đâu vậy, đi tìm biên kịch. Trương Khải tức muốn học máu mà quát, này đây viết cái kịch bản rách nát gì vậy. Lễ Tiên Sơn ngày xưa không có ai bởi vì đoàn phim với Tôn Thắng, Dương Thanh Nguyên đã tới mà bắt đầu trở nên vô cùng náo nhiệt. Người của đoàn phim vội trước vội sau làm công tác chuẩn bị cuối cùng vì quay chụp. Tôn Thắng mặc áo tăng mộc mạc giảng kinh một đợt lại một đợt cho mấy hòa thượng theo tới, cũng chẳng biết sao mà cậu ta hiểu nhiều Phật Pháp như vậy, những vấn đề mà người khác nghe không hiểu kia, tới chỗ cậu ta đây lại như chẳng có gì khó khăn vậy, há mồm liền tới, trả lời còn huyền diệu khó giải thích, có vài hòa thượng nghe không hiểu ra sao ở kế bên nhíu mày lại gắt gao mà suy tư, có người thì giống như nháy mắt được đã thông hai mạch nhâm đốc vậy, ngộ đạo, nhập định ngay tại chỗ luôn, xem mà đạo diễn Trương Khải trợn mắt há hốc mồm. Đây sẽ không phải là bị Tôn Thắng lừa dối cho què đi. Mang theo lo lắng đầy bụng, Trương Khải có chút bất an mà gọi cuộc điện thoại cho Tiến Bảo, mười phần uyển chuyển mà hỏi, nghệ sĩ nhà các cô có tài hoa đặc thù gì không thế? Tiến Bảo vừa tính chi ra của vụ tu sửa đạo quan, vừa thuận miệng nói, nghệ sĩ công ty bọn tôi đều rất tài hoa hơn người, ông là chỉ phương diện nào? Trương Khải do dự một chút, chính là tài nghệ về phương diện tín ngưỡng. Ồ, cái này à, nghệ sĩ công ty bọn tôi có tin đạo giáo có tin Phật giáo. Có điều chỉnh thể mà nói thì ở chung vẫn là rất hài hòa. Tiến Bảo nói tới đây bỗng dừng một chút, giọng nói lập tức mang theo vài phần hưng phấn, đạo diễn là muốn làm pháp sự gì sao? Tìm công ty bọn tôi nè, phương diện này công ty bọn tôi chuyên nghiệp, có điều giá hơi cao chút. Trương Khải, công ty giải trí làm pháp sự chuyên nghiệp. Cô rốt cuộc là làm người đại diện giải trí hay là người đại diện làm pháp sự hả? Trương Khải như là có chút hiểu được vì sao họa phong của Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng lại không giống với các diễn viên khác rồi. Té ra công ty lại không quá đáng tin như vậy, tôi không làm pháp sự, Trương Khải cũng bất đắc dĩ, chính là Tôn Thắng của công ty các cô đó, ở trong chùa giảng Phật Pháp cho người ta, một đống hòa thượng tới đây nghe, giảng cho người ta ngủ mê lục đạo, cũng chả biết có thể gặp chuyện không may hay không, yên tâm đi, không sao đâu, Tiến Bảo tùy tiện nói, phương diện giảng Phật Pháp này Tôn Thắng chuyên nghiệp nha, dựa theo cách nói của Phật giáo bọn họ. Mấy hòa thượng đó là cơ duyên tu luyện được mấy đời mới có thể chính tai được nghe Tôn Thắng giảng kinh, cảm giác người đại diện này cũng chẳng thế nào đáng tin. Nếu các hòa thượng nguyện nghe, mà công ty giải trí Tiên Phàm cũng cảm thấy không có vấn đề gì, vậy thì ông liền không quản vụ này. Có điều còn có một người khác, Dương Thanh Nguyên các cô đó, tôi nghe Tôn Thắng nói là cậu ta dẫn theo các đạo sĩ của đạo quan xuống núi làm pháp sự rồi, cái gì, Tiến Bảo rống lên một tiếng. Dương Thanh Nguyên dẫn theo đạo sĩ đi làm pháp sự cho người ta rồi. Trương Khải nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu là có chút phản ứng bình thường, bằng không ông cũng phải hoài nghi nhân sinh. Đúng vậy, tôi còn chưa gặp được Dương Thanh Nguyên, không biết là tình huống gì. Giọng Tiếng Bảo lập tức nóng nảy, vậy thì thu phí thế nào hả? Dương Thanh Nguyên tự mình làm pháp sự, thu phí phải cao nha, bằng không thì lỗ. Trương Khải, mi câm miệng, để cho ta bình tĩnh cái. Biên kịch đâu? Trương Khải đã sắp bóp di động tới biến hình trống giận, tìm biên kịch tới cho tôi. Biên kịch với mái đầu tóc tai rối tung ông Nô Tê Bốc chạy tới, trong tay còn không quên cầm lấy một xấp kịch bản thật dày. Đạo diễn, chuyện gì? Là muốn sửa cốt truyện đoạn nào sao? Trương Khải tức muốn học máu mà hỏi, nhiều câu chuyện công phu có thể viết như thế, vì sao ông thế nào cũng phải viết một hòa thượng với một đạo sĩ hả? Vẻ mặt biên kịch vô tội, đây không phải rất có đặc điểm của Hoa Quốc ta sao? Hơn nữa câu chuyện cũng không phải rất hài sao? Đúng là rất hài, vẻ mặt Trương Khải sống không còn gì luyến tiếc. Tôi sợ phim của tôi còn chưa có quay xong, diễn viên đã xuất gia. Trương Khải rất sầu não, nhưng giới Phật giáo lại chấn động. Video Tôn Thắng giảng kinh truyền bá rộng ra ở trong các chùa lớn, một vài kẻ ngu dốt nghe vào đần độn vô vị, chẳng biết Tôn Thắng giảng cái gì. Nhưng một vài lão tăng Phật Pháp cao thâm với tiểu hòa thượng có tuệ căn thì lại như là hàng lâu gặp mưa rào vậy, xây hết tất cả video xuống, phụng như chí bảo. Chùa Lệ Tiên không bắt mắt nhất ở giới Phật giáo dĩ vãng họp lên, các cao tăng của các chùa miếu lớn cách gần đều tới đây, cách xa thì đang nắm chặt đặt vé máy bay. Muốn đuổi kịp kỳ hạn trước hai ngày cuối cùng mà Tôn Thắng Đại Sư đã cho để chạy tới nghe Phật âm. Trong chùa nhiều người nên người của đoàn phim không đứng được, đạo quan thì lại rất trống trải đó, trừ bỏ chỉ còn mấy tiểu đạo sĩ ở nhà quét sân. Thanh Vân đạo trưởng đã dẫn mấy đứa đồ đệ với Dương Thanh Nguyên cùng nhau làm pháp sự rồi. Trương Khải không quá hiểu được Dương Thanh Nguyên có thể làm cái pháp sự gì, ở trong đạo quan gọi một tiểu đạo sĩ dẫn đường, Trương Khải dẫn theo biên kịch Lý Phi xuống núi. Chân núi Lệ Tiên Sơn có cái trấn nhỏ, cảnh sắc thì thật không tệ đó, nhưng đáng tiếc là không có tiến hành khai phá du lịch, trên trấn cũng không có xí nghiệp gì, thoạt nhìn mười phần tiêu điều. Người trẻ tuổi có người thì ra ngoài đi học, có người thì đi ra làm thêm, trên trấn cũng chẳng có mấy ai, không có náo nhiệt bằng mấy thôn chung quanh, ít nhất là có một vài người lớn tuổi ở nhà trồng trọt, có hơi thở điền viên mười phần. Tiểu đạo sĩ là người của thôn phụ cận, hồi nhỏ đã thích lên đạo quan ở đỉnh núi để chơi rồi. Thường xuyên qua lại mưa dầm thấm đất nên cũng cảm thấy hứng thú với đạo pháp, tốt nghiệp cấp 2 không thi lên cấp 3 được, mà ra ngoài làm việc thì tuổi còn nhỏ, dứt khoát lên núi làm tiểu đạo sĩ luôn. Người trong nhà do dự mãi rồi cũng tùy cậu, dù sao thì Lệ Tiên Quan là một đạo quan chính phái, không ảnh hưởng về sau kết hôn, nguyện ý đi thì đi thôi, kiểu gì cũng mạnh hơn nhàn rỗi ở nhà. Tiểu đạo sĩ quen thuộc với vụ xuống núi rồi, trực tiếp dẫn Trương Khải tới một hộ trong thôn. Trương Khải vừa vào cửa liền nhìn thấy Dương Thanh Nguyên, chỉ thấy anh đầu đội ngọa long quan, trên người mặc đạo bào hồ thủy hợp, dung mạo xuất chúng, khí vũ hiên ngang, có tư thái xuất trần. Không nói cái khác, riêng cái khí chất diện mạo này thì trông còn đáng tin hơn Thanh Vân đạo trưởng đó. Cơ mà nói trở lại, đạo bào với mũ đội thật sự rất đẹp, nói là thần tiên mặc cũng có người tin, đây là bảo bối trấn quan của Lệ Tiên Quan đi. Trương Khải dùng khuỷu tay huýt nhẹ tiểu đạo sĩ, hạ giọng hỏi. Đây là bảo bối của Lệ Tiên Quan bọn con nhỉ? Tiểu đạo sĩ vừa nghe liền cười, Trương đạo, chú cũng quá để mắt Lệ Tiên Quan bọn con, từ lúc có cái đạo quan này của bọn con đây đã chưa từng giàu có qua, bán hết toàn bộ đạo quan bọn con cũng không bị được bộ đạo bào trên người Thanh Nguyên. Trương Khải có chút kinh ngạc, vậy bộ đạo bào kia của cậu ta ở đâu ra? Ảnh nói phải diễn đạo sĩ, cho nên tự mình mang theo một thùng đạo bào. Thùng siêu cấp lớn. Trên mặt tiểu đạo sĩ lộ ra thần sắc hâm mộ, bên trong đều là đạo bào siêu cấp hoa lệ xinh đẹp. Chỉ với một thân ăn mặc hiện tại của ảnh, bọn con đều cảm thấy ảnh sắp vượt qua Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân thật đó. Trương Khải lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, có khả năng là cậu ấy không nghĩ tới bình thường mấy con mặc đạo bào đơn giản như vậy đi. Nhà tạo hình của bọn chú đã chuẩn bị xong đạo bào cho cậu ấy rồi, giống như đúc với mấy đứa. Tiểu đạo sĩ tiếc nuối thở dài. Cậu còn muốn nhân cơ hội mà ngắm đạo bào của Dương Thanh Nguyên nhiều hơn đó, lúc này không có cơ hội rồi. Hai người tìm một cái góc không ảnh hưởng người khác mà ngồi xổm xuống, Trương Khải thấy khai đàn làm pháp sự là một đạo sĩ hơn 40 tuổi, nhẹ giọng hỏi, người kia là ai thế? Tiểu đạo sĩ, là đại sư huynh Trường Hà của con. Trương Khải ngồi nhìn một hồi, lại bắt đầu nói thầm, bộ phim chú quay này có hòa thượng có đạo sĩ, chú cũng có nghiên cứu một ít chuyện khai đàn làm pháp sự. Sư huynh con có hình có dạng trông không sai nha, Dương Thanh Nguyên đi theo làm chi? Tiểu đạo sĩ đưa tay che miệng hạ giọng nói, thiệt ra tư chất của sư phụ con bình thường, lúc ông ấy tuổi trẻ trong quan chỉ còn có mình ông ấy, những người khác đều chạy rồi, cho nên sư tổ con mới truyền đạo quan cho ông ấy, nhưng mà dù là bước cương đạp đấu hay là vẽ bùa thì sư phụ con đều không am hiểu. Về sau tuy sư phụ con thu một vài đồ đệ, Chính mình thì nhiều năm như vậy cũng cẩn trọng nghiên cứu, nhưng thứ học được chung quy là có hạn, bởi vậy nên bọn con đều học không tốt lắm. Sau khi Thanh Nguyên tiên sinh tới đây thì không nhìn nổi, từ sư phụ con tới con đều mắng tuốt, sau đó xách tụi con vào trong sân dạy cho từng bước một, hơn nữa bùa mà ảnh vẽ cũng linh nghiệm, bọn con đều mười phần tin phục ảnh, chỉ là vụ vẽ bùa này chú ý là thiên phú, bọn con đều còn chưa học được, bùa mà sư huynh dùng để làm pháp sự đều là Thanh Nguyên tiên sinh vẽ. Nhìn Trường Hà làm pháp sự, tiểu đạo sĩ tiếp tục nói, sư huynh Trường Hà làm pháp sự cũng không thuần thục, Thanh Nguyên tiên sinh là tới áp trận cho huynh ấy, bằng không huynh ấy tự tin không đủ, dễ đi tìm chết. Trương Khải mười phần câm nín, đây là vừa khéo sao? Ông muốn quay một bộ phim võ thuật về một hòa thượng với một đạo sĩ, vừa khéo chọn hai anh diễn viên, một anh có Phật duyên, một anh biết đạo pháp, cố tình đi tìm cũng không nhất định có thể tìm được thích hợp như vậy. Mấu chốt là hai người này còn rất lợi hại. Thế này mới mấy ngày nha, đã được đạo quan với chùa miếu cung làm tiên sinh rồi, vốn muốn để bọn họ học cảm giác làm đạo sĩ với làm hòa thượng, như thế thì lúc quay phim mới dễ nhập diễn, giờ khen ngược, hai người bọn họ dạy học cho đạo sĩ với hòa thượng chính quy người ta luôn. Đang nói thầm đây, Trường Hà đạo trưởng đã dùng kiếm gỗ gãy lá bùa lên vẽ trên không mấy đường, bùa không lửa tự cháy. Lúc này trong căn phòng phía sau Trương Khải truyền tới một tiếng kêu thê thảm, tiếp đó một đoàn sương đen chui ra từ bên trong. Vừa khéo bay qua trên đầu Trương Khải với tiểu đạo sĩ, sắc mặt Trương Khải đều bị dọa cho trắng cả, ông đầu run rẩy, cái thứ đồ chơi gì vậy, hổng biết á, tiểu đạo sĩ cũng là lần đầu thấy trường hợp như vậy, thoạt nhìn chả tốt hơn Trương Khải chỗ nào, cảm giác có chút yêu khí với còn mang theo chút khí thế hung ác. Lúc nói chuyện, sương đen đã bay thẳng về phía Trường Hà làm pháp sự, Trường Hà ngay cả làm pháp sự cũng là vừa học với Dương Thanh Nguyên xong, còn khập khiễng không quá rành rẽ. Chủ yếu là xua đuổi thuật pháp âm tà, nhưng không nghĩ tới tà vật trong nhà người này rất sốc nổi, chẳng những không đi, mà ban ngày ban mặt còn trực tiếp lao tới. Mặt Trường Hà đạo trưởng đều bị dọa cho trắng cả, kiếm gỗ cầm trong tay một đợt vượt mọi chông gai, nhưng dây tiếp theo kiếm gỗ trong tay ông như giấy cũ lâu năm ấy, rớt xuống từng mảng, rơi xuống đất biến thành tro đen. Mà Trường Hà cầm kiếm gỗ thì lúc này lại chậm rãi mà ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Thôn dân mời đạo trưởng tới thấy thế thì sợ hãi, cả đám đều trốn ra đằng sau Thanh Vân đạo trưởng của Lệ Tiên Quan, run run rẩy rẩy đưa tay đẩy ông, đạo trưởng, mau, náo yêu tinh. Thanh Vân đạo trưởng tuy trông trấn tĩnh, nhưng thiệt ra lúc này trong lòng ông cũng hoảng loạn vô thố, ngay người trên núi nhiều năm như vậy, thật khó mới học xong vài thứ rồi lúc này mới dám xuống núi nhận làm pháp sự, không nghĩ tới nhanh như vậy đã liền đụng phải cọng rơm cứng rồi, còn hên, có Thanh Nguyên tiên sinh ở đây. Thanh Vân đạo trưởng xin giúp đỡ nhìn về phía Dương Thanh Nguyên, Dương Thanh Nguyên bất mãn mà nhìn ông một cái, hừ nhẹ một tiếng, chờ sau khi về, người cả quan mỗi sáng 4 giờ dậy tập võ. Thanh Vân đạo trưởng gật đầu liên tục, đạo pháp anh cao, anh lại còn sửa đạo quan sửa tượng thần cho, Lệ Tiên Quan của tôi anh định đoạt. Dương Thanh Nguyên đứng dậy, trên mặt tà vật bám vào trên người Trường Hà lập tức lộ ra thần sắc thèm rõ dãi, cái túi da đẹp mắt này vạn dặm mới tìm được một thì khỏi nói rồi. Mấu chốt là linh khí toàn thân này lại là bảo vật có thể gặp không thể cầu a. Yêu tà lập tức khống chế thân thể Trường Hà nhào qua, Trương Khải ngồi trong góc vừa khẩn trương lại lo lắng, ông biết công phu Dương Thanh Nguyên rất cao. Nói vậy thì dưới tình huống như này có thể đối phó được một đoạn thời gian. Lo là thứ Dương Thanh Nguyên đối mặt không phải người, một cục đen thùi còn có thể chui vào thân thể người ta, cũng không biết có thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn không. Nghĩ vậy, Trương Khải lập tức móc di động ra gọi cho Tôn Thắng. Tại loại thời điểm này thì Tôn Thắng là ở gần nhất, cũng là người công phu tốt nhất, có cậu ấy hỗ trợ thì tình huống có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Trương Khải nói năng lộn xộn mà kể về tình huống hiện tại, Tôn Thắng không để bụng mà cười nhạo một tiếng, một cái tiểu yêu hồn thôi. Nước miếng mà Dương Thanh Nguyên nói ra cũng có thể chết đuối nó, ông cũng đừng lo lắng. Trò chuyện bị cắt đứt, mà Trường Hà bị nhập vào đã tới trước mặt Dương Thanh Nguyên và cũng vươn tay không ra, tất cả mọi người không kìm lòng được mà ngừng hô hấp. Hoảng sợ rồi lại lo lắng mà nhìn một màn này, nhưng đều không biết nên làm chút gì. Dương Thanh Nguyên vẫn cứ đỉnh đạt mà ngồi trên ghế dựa như cũ, vào lúc bàn tay Trường Hà tới trước mặt, anh vươn tay lên túm một phát trên hư không. Một thứ gì đó đen thùi sinh sôi là bị anh rút ra, thân thể Trường Hà nháy mắt liền mềm xuống. Đạo sĩ ở bên cạnh ba chân bốn cẳng kéo Trường Hà sang một bên, Trường Hà cũng hoảng thần lại, học ra một hơi trọc khí, người cũng thanh tĩnh. Trường Hà không có trở ngại gì rồi. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên cái bóng đen trong tay Dương Thanh Nguyên kia, chỉ thấy là một cục đen thùi, lại có chút như là động vật, nhưng lại không thấy rõ là giống loài gì. Dương Thanh Nguyên ghét bỏ mà bĩu môi, một vật nhỏ không được việc, mấy thập niên mới có chút bản lĩnh như vậy, không tìm tu cho tốt còn ra hại người, ngay cả tiếng người cũng chưa học được mà đã cõng lấy hai mạng người, đã như vậy thì ta đưa ngươi đi độ lôi kiếp trước đi. Sương Đen nghe vậy thì ra sức giãy giụa xì xèo gọi bậy, Dương Thanh Nguyên búng ngón tay, trực tiếp bắn bóng đen tới giữa không trung. Đúng lúc này, bầu trời vốn dĩ sáng sủa không mây bỗng nhiên đen kịt xuống, một tia chớp thô rộng thẳng tắp bổ xuống, nhằm về phía bóng đen mà đi. Một cái, hai cái, lúc đạo lôi thứ ba còn chưa xuống thì bóng đen đã không chống đỡ nổi mà tiêu tan trong không trung, lôi vân cũng theo đó mà tan, bầu trời lại khôi phục sáng sủa và tươi đẹp. Mọi người đồng loạt mà dừng tầm mắt ở trên người Dương Thanh Nguyên, trong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Năng lực này đều sắp vượt qua thần tiên chứ nhễ, hơn nữa tướng mạo này, khí phái toàn thân này thật sự không phải thần tiên hạ phàm sao. Việc này đã giải quyết, Dương Thanh Nguyên búng tà khí dính trên ngón tay, gật đầu về phía chủ nhà bảo, các người ai kết sổ chút đi, tôi cần tiền mặt đó. Mọi người, bọn họ nghĩ nhiều rồi, thần tiên mới không có bình dân như vậy đâu, quả thật quá tục. Tuy Dương Thanh Nguyên đòi tiền thật trắng ra, nhưng chủ nhà vẫn là thiên ân vạn tạ mà lấy tiền mặt đã dự bị tốt nhét vào trong tay Dương Thanh Nguyên. Phải biết rằng nhà bọn họ đã bị cái thứ chẳng biết là yêu tinh hay quỷ quái này tra tấn tới mấy tháng rồi, người trong nhà bị ép buộc cho bệnh thì bệnh, không hay ho thì không hay ho. Bà cốt thầy cúng trong thôn ngoài thôn đều mời tuốt tuồn tuột, mỗi lần đều nói đã giải quyết, cũng chưa tới nửa ngày, cái thứ đồ chơi kia liền ngày một nghiêm trọng mà trở lại. Ngược lại là ép buộc bọn họ thảm hại hơn. Trận pháp sự bữa nay bọn họ chẳng những tận mắt nhìn thấy cái thứ đồ chơi kia bị xua đuổi ra khỏi phòng, lại còn trời nắng mà trời giáng lôi đình bổ cho cái đồ quỷ kia hồn phi phách tán, tảng đá trên ngực người một nhà rốt cuộc như là bị dời đi vậy, u ám trên đỉnh đầu cũng tiêu tan. Dương Thanh Nguyên nhận lấy một xấp tiền giày cui kia tỏ vẻ mười phần vừa lòng, vươn tay vỗ hai cái trên đầu nam chủ nhân gần nhất vẫn luôn bệnh vặt không ngừng. Nam chủ nhân vốn có chút không rõ Dương Thanh Nguyên vỗ đầu mình là có ý gì, nhưng giây tiếp theo ông cảm thấy thân thể được một cổ hơi thở ấm áp bao lấy, ngay sau đó, cái loại cảm giác mỏi mệt, đau nhức, đầu choáng não trướng mấy tháng qua kia đều biến mất hết. Ông không dám tin mà đứng dậy dạo qua một vòng, tai rõ mắt sáng, trên người cũng nhẹ nhàng su sứa, một hơi chạy 5 đến 6 km không thành vấn đề. Đại sư A. Nam chủ nhân cũng không biết nên cảm kích thế nào mới tốt. Kích động vòng vòng hai vòng sau đó trở về trong phòng, qua một hồi lại lấy 2.000 đồng tiền ra nhét vào trong tay Dương Thanh Nguyên, nói năng lộn xộn, thật là quá cảm tạ đại sư. Ngài vỗ lần này cái tôi cảm giác cái thứ tật xấu gì trên người cũng không còn. Vẻ mặt Dương Thanh Nguyên ra vẻ nghiêm túc mà gật gật đầu, nhưng khóe môi hơi hơi vểnh lên vẫn là có thể nhìn ra tâm tình tốt của anh. Đặt tiền thu được hai lần lại với nhau, Dương Thanh Nguyên đưa tiền cho Thanh Vân đạo trưởng, đặc biệt trịnh trọng mà dặn dò. Tiền mà tôi dẫn các ông đi làm pháp sự kiếm được phải cất kỹ riêng, quay đầu lại tôi đóng xong bộ phim này lấy được các cũng lấy lại đây cùng luôn. Chờ tiếng bảo thống nhất tu sửa đại điện với tượng thần cho đạo quan rồi, bọn tôi dùng món tiền này để chưng diện cho đại điện của Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân cho tốt một phen. Đại điện của Nhị Lang thần của tôi, tất phải xinh đẹp hơn đại điện của các thần tiên khác mới được. Sau khi Thanh Vân đạo trưởng được Dương Thanh Nguyên tự tay dạy vẽ bùa, dạy bước cương đạp đấu đã xem anh là sư trưởng từ trong lòng rồi. Dương Thanh Nguyên nói gì ông cũng gật đầu đáp ứng, phỏng chừng Dương Thanh Nguyên muốn làm trụ trì của lễ tiên quan ông cũng sẽ không chút do dự nào mà nhường chỗ ra. Đáng tiếc là Dương Thanh Nguyên căn bản là không có ý này, làm cho Thanh Vân đạo trưởng còn rất thất lạc. Mà Trương Khải nhìn thấy toàn bộ quá trình Dương Thanh Nguyên làm pháp sự thì quả thực là trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được mà hỏi tiểu đạo sĩ ngồi ở bên mình. Chiêu thức vừa nãy của Dương Thanh Nguyên cũng là pháp thuật đạo gia các cậu, nhất định là vậy. Tiểu đạo sĩ ông má đầy mặt sùng bái nói, chiêu vừa nãy kia là hạ bút thành văn, hồn nhiên thiên thành, không nhìn ra dấu vết đạo pháp, cái này nói rõ đạo pháp của Thanh Nguyên tiên sinh cao siêu. Vẻ mặt Trương Khải hoài nghi mà nhìn cậu ta, thật hay giả? Có tà hồ như vậy sao? Thật sự? Tiểu đạo sĩ thấy Trương Khải không tin mình thì hận không thể thề với trời, còn nói với chú Thanh Nguyên tiên sinh thật sự lợi hại đó, kinh văn của đạo giáo bọn con không có cái nào Thanh Nguyên tiên sinh không đọc thuộc ra được. Bùa thì không có loại nào ảnh không biết vẽ, rất nhiều loại bùa thất truyền ảnh nhất bút liền tới, sư phụ con đều xem y như đồ gia truyền mà áp đáy hòm ém đi rồi. Trương Khải có chút không quá hiểu mà hỏi, sao con biết bùa này là thật, chắc chắn là nghiệm chứng rồi. Tiểu đạo sĩ thần thần bí bí nói, ngay hôm kia kìa, bùa mưa rơi mà Thanh Nguyên tiên sinh tùy tay vẽ ra bị tam sư huynh vụ ổ lấy ra để cho bọn con mở mang tầm mắt, tứ sư huynh dựa theo thủ pháp của Thanh Nguyên tiên sinh thử một lần. kết quả chú đoán xem thế nào. Trương Khải nghe được là hôm kia, sắc mặt có chút xanh lẹ, sẽ không phải là lúc 1:30 chiều đi. Tiểu đạo sĩ gãi gãi cằm, tầm cỡ đó, lúc sư phụ ăn cơm trưa xong đi nghỉ ngơi đó, tam sư huynh trộm bùa đi. Cho nên trận mưa to bất thình thình hôm kia là mấy đứa làm. Thần sắc Trương Khải phức tạp nói, chú đã nói mà, rõ ràng dự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Báo thời tiết nói là trời trong, chú nghĩ thời tiết tốt nên mới đi dạo trong núi, hay ghê. Mới vừa đi đến giữa sườn núi liền bất thình lình đổ trận mưa to, xối cho đầu óc chú choáng váng tới lạc đường luôn, thật khó khăn mà lăn lộn một tiếng tới chân núi. Kết quả tạnh mưa rồi, lại hỏi thôn dân dưới núi một cái, nói dưới núi căn bản là hổng đổ mưa, không ngờ mưa như thế kia một chút cũng không lãng phí mà ụp hết lên người chú. Tiểu đạo sĩ cười khang nói, lần đó bọn con cũng là lần đầu tiên xài bùa mưa rơi, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Trương Khải sờ sờ cằm, cho nên nói Dương Thanh Nguyên thật sự là lợi hại, đó là tất nhiên. Tiểu đạo sĩ dùng ngón tay chỉ lên trời nói, chú cho rằng ném đồ yêu tà quỷ quái kia lên trời liền sẽ tự có sét đánh nó hả? Nếu mà thiệt là vậy thì trên thế giới này thanh tịnh lắm rồi, không đợi quỷ quái yêu tà tác loạn đã bị lôi bổ cho chết. Tới đây Trương Khải thích thú, vậy con nói thử coi sao lại như vậy. Tiểu đạo sĩ gãi gãi đầu, thiệt ra con cũng không quá hiểu, có điều con cân nhắc tới không ngoài hai loại khả năng. Loại thứ nhất là ngôn tùy pháp tùy, ảnh nói muốn để cho yêu tà kia chịu lôi kiếp, thì lôi liền tuân mệnh mà đến. Loại thứ hai thì có thể là vào lúc bắn tà vật kia ra đã bắt đầu bấm pháp quyết rồi, chỉ là tốc độ quá nhanh nên chúng ta đều không thấy được. Có điều dù là loại nào đều nói rõ rằng đạo pháp ảnh cao thâm, đương thời cực ít có người có thể làm tới nước này. Trương Khải xấu hổ mà gãi gãi mặt, đùa ghê, chính mình chỉ là muốn quay một bộ phim võ thuật mà thôi, biên kịch vừa khéo dùng nhân thiết đạo sĩ, hòa thượng. Kết quả hai anh diễn viên này một anh có duyên với đạo gia một anh giống đệ tử cửa Phật thì thôi đi, thế mà còn một anh đạo pháp cao thâm, một anh Phật pháp thâm hậu. Mà tức nhất là ông thế mà còn não có giật để cho hai người họ tới thích ứng cuộc sống của đạo quan với chùa miếu trước, giờ rõ ràng là hai người này đều thích ứng rất tốt, không thích ứng là đạo diễn ông đây nè. Trương Khải đếm đầu ngón tay tính xem còn có mấy ngày là khởi động máy, chờ quay xong bộ phim này ông nói gì cũng không quay hòa thượng đạo sĩ nữa. Ông sợ không chịu nổi cái ký ý này. Mắt thấy tới lúc hòa thượng từ bên ngoài tới nghe kinh đã sắp làm lệ tiên tự chật ních, người tìm tới Dương Thanh Nguyên làm pháp sự cũng từ mấy cái thôn dưới núi phát triển tới thành phố kế bên, phim rốt cuộc phải khởi động máy, diễn viên khác dựa theo quy định cũng lục tục tới đoàn phim. Tôn Thắng với Dương Thanh Nguyên tuy một anh giảng kinh giảng ngon lành một anh làm pháp sự làm tới bất nhạc diệt hồ, nhưng lần này hai người hạ phàm tới nhân gian là vì tìm cơ hội để lại đỏ một phen. Giảng kinh làm pháp sự không phải mục đích vốn dĩ của họ, đây là sở thích nghiệp dư khi nhàn rỗi không có gì làm, đóng phim làm minh tinh đây mới là nhiệm vụ đệ nhất của lần hạ phàm này. Phim muốn khởi động máy, Tôn Thắng vung bàn tay to lên, hòa thượng tới nghe giảng kinh có một ông tính một ông từ chỗ nào tới thì về chỗ đó đi, tôn gia không hầu hạ. Hòa thượng tới lệ tiên tự có không ít người đều là trụ trì của chùa nổi tiếng, cũng có mấy vị hòa thượng nổi tiếng, nhưng mấy ngày nay mọi người cũng thăm dò ra tính tình Tôn Thắng rồi. Lúc tâm tình vị gia này tốt thì vấn đề Phật pháp gì cũng giải đáp cho mi, lúc tâm tình không tốt thì thiên vương lão tử tới cũng không hầu hạ. Anh vung tay lên bảo không giảng, mấy hòa thượng đó tuy nghe còn chưa đã thèm, nhưng ai cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của Tôn Thắng, chỉ có thể không nỡ mà rời đi. Mà những người tìm Dương Thanh Nguyên làm pháp sự thì do lệ tiên quan tiếp đãi, vụ làm pháp sự đều giao cho trường hạ với mấy sư đệ ông đi làm, cũng may mà về sau đều không gặp được quỷ hồn yêu tài gì. Nhiều lắm là đi đường đêm đụng phải chút âm khí, đều giải quyết rất dễ dàng. Làm pháp sự nhiều rồi, các đạo sĩ cũng tích góp được từng tí một kinh nghiệm, bình thường thừa dịp Dương Thanh Nguyên không bận cũng có thể lãnh giáo một hai. Trong đạo quan cũng nhiều thêm phần thu nhập, cuộc sống của các đạo sĩ cũng tốt lên hơn, càng nhiều phần sùng kính với Dương Thanh Nguyên hơn. Mọi người biết Dương Thanh Nguyên sùng kính Nhị Lang Hiển Thán chân quân nhất. Các đạo sĩ của lệ tiên quan chỉ cần từ sáng tới tối trước sau sau đi dâng hương cho Nhị Lang thần. Điều này làm cho Dương Thanh Nguyên coi trọng hương khói cảm thấy cao hứng 10 phần. Dưới cảm xúc một lời khó nói hết của Trương Khải, rốt cuộc tới hôm khởi động máy kia. Hiện tại đối với nghi thức khởi động máy, các đoàn phim đều 10 phần coi trọng, thậm chí là mê tín, cảm thấy quay có thuận lợi hay không, phim có hot lớn hay không đều có quan hệ với nghi thức khởi động máy này. Chuyện khác Trương Khải tuy chả thế nào tin tà, nhưng đối đãi với nghi thức khởi động máy này đây thì thiệt sự ra lại rất thành kính. Mỗi lần khởi động máy đều tìm người tính thời gian khắp nơi. Giờ trong đoàn phim có Dương Thanh Nguyên ở, Trương Khải cũng không cần lo lắng. Trương Khải thật ra lại bớt lo, có sẵn đại sư ngay ở đây. Dương Thanh Nguyên thì thiệt lại không làm bộ làm tịch, đặc biệt sảng khoái nói, được thôi, tính cái này dễ, có điều phương diện phí dụng, sao lại còn muốn tiền hả? Trương Khải câm nín nhìn anh, cậu cũng là trong đoàn phim, đòi tiền không hay đi, có gì mà không hay? Đôi mắt tinh xảo lại thanh lãnh của Dương Thanh Nguyên nhìn Trương Khải, đúng lý hợp tình nói, kiếm nhiều tiền mới có thể trưng diện xinh xinh đẹp đẹp cho tượng thần Thanh Nguyên hiển thánh chân quân. Ông thế nào cũng sẽ không muốn tôi đi ra nhận làm pháp sự lúc đóng phim đi chứ. Trương Khải đã quen với thái độ lấy nhị lang thần làm tổ tông mà cung phụng của Dương Thanh Nguyên rồi, rất nhanh liền thỏa hiệp, rồi, tôi cho cậu một bao lì xì 8.888 tệ, lại mua ba bó hương to cho nhị lang thần nhà cậu, được chưa? Lúc này trên mặt Dương Thanh Nguyên mới lộ ra nụ cười đẹp đẽ, thành giao. Trước kia lúc Trương Khải mời đại sư tính canh giờ thì quá trình đều rất trường ra, nhưng tới Dương Thanh Nguyên thì cái này đơn giản hơn. Ngay cả phân đoạn bấm ngón tay cũng giảm đi, trực tiếp lấy giấy đỏ chấm no nước mực rồi tuyệt bút vung lên viết thời gian cho nghi thức khởi động máy, thậm chí còn chính xác tới từng giây. Trương Khải là thật từng thấy bản lĩnh của Dương Thanh Nguyên rồi, tuy vị gia này không có bộ sậu màu mè gì, nhưng mà cậu ta là người có thể mời lôi tới dự họp, độ đáng tin vẫn là rất cao. Chuẩn bị tốt các loại vật phẩm dùng cho nghi thức rồi, Trương Khải đặt hẹn thời gian, nghiêm khắc mà cử hành nghi thức khởi động máy vào thời gian Dương Thanh Nguyên tính. Quả nhiên lúc dân hương trên trời giáng xuống mưa nhỏ đại biểu tài vận, rất nhanh lại trời trong sau mưa, chân trời xuất hiện một cái cầu vồng diễm lệ. Có điềm lành, tâm tình của người của đoàn phim cũng không tệ. Sau khi nghi thức khởi động máy kết thúc còn đi dân hương cho tượng thần nhị lang thần dưới sự đề nghị của Dương Thanh Nguyên. Diễn viên khác không biết đây là chú ý cái gì, nhưng mà vái còn đều rất thành kính, miệng còn lẩm bẩm. Tôn Thắng đứng ở một bên cười đến xém chút đem miệng a tới mang tai, làm mặt quỷ cười nhạo Dương Thanh Nguyên. Tôi chưa từng gặp thần tiên nào giống như cậu vậy đó, vì hương khói mà phí đủ tâm tư, cảm thụ lực hương khói tiến vào trong cơ thể, tâm tình Dương Thanh Nguyên rất tốt mà vẫn khóe môi lên, dù sao thì người có hương khói mới biết được diệu dụng của hương khói, chứ người chỉ có sùng bái của dân gian nhưng không có hương khói giống cậu đây là không thể hội được loại vui vẻ này của tôi. Tôn Thắng, đáng ghét. Tôn Thắng thở phì phò mà xoay người rời khỏi đạo quan thẳng tiến lệ tiên tự cách vách. Trương Khải thắp hương xong đi ra không có nghe thấy hai người họ đấu võ mồm, nhưng mà nhìn thấy cảnh Tôn Thắng bị tức chạy, lập tức to đầu đuổi qua theo. Tuy mới đầu phim muốn quay câu chuyện hai người nhìn nhau không vừa mắt rồi thường xuyên đánh nhau, nhưng diễn dù sao cũng là diễn, giữa diễn viên vẫn là phải ở chung hòa thuận. Đuổi theo Tôn Thắng vào lễ tiên tự, liền nghe thấy Tôn Thắng chống nạnh dắt cổ họng thét to, Tư Không. Tư Không. Tư Không ngươi đi ra cho ta. Trương Khải theo ở đằng sau buồn bực ghê. Cậu với Dương Thanh Nguyên cãi nhau đi tìm Tư Không đại sư làm chi? Đúng lúc này, Tư Không đại sư nghe thấy tiếng kêu vội vàng vàng chạy ra, vô cùng cung kính mà hành lễ với Tôn Thắng, đại sư có gì phân phó, để trống một cái đại điện ra đi cúng đấu chiến thắng Phật cho ta. Tôn Thắng tự tin mười phần mà vỗ vỗ ngực, ta ra tiền, vẻ mặt Tư Không đại sư dại ra, đại sư, đây không phải là trong truyện thần thoại sao? Tôn Thắng không phục, ai nói, nhị lang thần còn là thần trong truyện thần thoại đó. Đạo giáo người ta cũng có danh hào của anh ta, sao tới đấu chiến thắng Phật đây lại chỉ thành câu chuyện không thôi vậy? Trương Khải lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết, không ngờ Dương Thanh Nguyên thích nhị lang thần như thế cậu liền cung một Tôn Ngộ Không ra chọc giận cậu ta. Tôn Thắng cậu trưởng thành rồi chứ? Có cần ngây thơ thế không hả? Hai cậu thật đúng là quan gia đối thủ một mất một còn ha. Tuy giữa Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng có chút ma sát nhỏ, nhưng điện ảnh vẫn là thuận lợi mà khởi động máy. Dương Thanh Nguyên mặc đạo bào vải thô màu lam vào, trên đầu dùng trăm gỗ vấn búi tóc lại, có thể nói là từ đầu tới chân đều mười phần mộc mạc, nhưng vẫn không che giấu được tư sắc làm người ta kinh thán kia của anh như cũ, anh tùy ý ngồi xuống góc nào đó cũng có thể trở thành tiêu điểm của toàn bộ hình ảnh. Diện mạo của Tôn Thắng cũng không tồi, ngoại hình tuấn lãng cùng trên mặt thường hay treo tươi cười làm cho anh thoạt nhìn cũng có lực tương tác. Mấy hôm trước khi vừa mới tới lễ tiên tự ấy, chính anh liền cạo trọc đầu. Mỗi ngày đều mặc áo tăng dày tăng, cơm canh đạm bạc cũng không ghét bỏ, trông cũng không kém quá nhiều so với hòa thượng thật. Hai người này tới đây nửa tháng, một anh thành tiên sinh của đạo quan, một anh thành đại sư của chùa, ở trên cái núi này tự tại y như nhà mình vậy. Sau khi khởi động máy cũng chẳng cần tìm cảm giác đã có thể rất nhanh liền nhập diễn. Tên của phim điện ảnh là Oan Gia Đối Thủ Một Mất Một Còn, ngay từ lúc phim bắt đầu hai người họ đã liền nhìn nhau không vừa mắt, đạo quan với chùa lại là cổng lớn kề bên cổng lớn. Hai người cơ hồ là mỗi ngày đều có thể gặp mặt, vừa gặp cái thì luôn không nhịn được mà đánh lên. Quay cảnh hai người đánh nhau, Trương Khải rất vui vẻ, hai người họ không cần chỉ đạo võ thuật cũng chả cần uy đã có thể đánh cho mi không kịp nhìn, lên cây xuống sông tất cả đều thoải mái tự nhiên. So sánh xuống thì camera mang liền khá thống khổ, quay cảnh đánh nhau cho người khác đều là động tác chậm rồi hậu kỳ gia tốc lên, hoặc là chụp xong một tổ các động tác rồi tới hậu kỳ cắt nối biên tập. Nhưng Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng là công phu thật, hai người chỉ cần đạo diễn không bảo dừng, thì có thể đánh từ hừng đông tới trời tối, thường xuyên quay rồi quay sau đó bắn khỏi màn hình của camera mang. Có điều tổng thể mà nói thì quay chụp vẫn là rất thuận lợi, Trương Khải cảm thấy dựa theo cái tiết tấu này thì cỡ 2 tháng là có thể quay xong, vừa vặn có thể đuổi kịp kỳ Tết âm lịch. Trong lúc phim điện ảnh được quay chụp, quý thứ hai của nhân viên công vụ địa phủ được vô số bạn trên mạng chờ đợi rốt cuộc đã được đưa lên nhật trình, ban nhân mã cũ lại lần nữa tụ tập, hơn nữa quý thứ hai có cỡ 20 câu chuyện nhỏ, tổng cộng 28 tập. Lúc đạo diễn Chu Hạc Minh quay quý thứ nhất ấy, vào tối hôm đầu tiên đã liền gặp quỷ. Mặc dù có Phạm Vô Cửu với Lý Tiểu áp trận nên quay phim 10 phần thuận lợi, nhưng cái vụ gặp quỷ này vẫn là làm cho thế giới quan của Chu Hạc Minh sụp đổ, cái này làm cho ông thế mà có chút không muốn nhận phim quý hai. Nhưng mà danh tiếng của quý thứ nhất của bộ phim chiếu mạng này đặc biệt tốt, tỷ lệ click cùng cho điểm đều phi thường cao, nhà tư sản phi thường vui vẻ, nên vào quý thứ hai nhà tư sản đầu tư cho càng nhiều tài chính, trên tay Chu Hạc Minh vừa lúc cũng không có phim khác thích hợp mà quay. Cứ do dự mãi rồi vẫn là nhận xuống, chỗ có vẻ dễ quay của phim chiếu mạng hình thức đơn nguyên như này là chủ tuyến rõ ràng chính xác, câu chuyện của phim đơn nguyên tương đối độc lập, độ dài ngắn của phim là dài hay ngắn đều không ảnh hưởng tiết tấu của câu chuyện, tập cuối cùng của mỗi quý là cái kết nhỏ, rating cao thì có thể tiếp tục quay quý nữa, rating không tốt thì có thể dừng lại ở đây, tổn thất của nhà tư sản cũng sẽ không quá lớn, cũng sẽ không chiếm cứ quá nhiều thời giờ của đạo diễn, ban nhân mã cũ lại gặp mặt. Trong lòng Chu Hạc Minh 10 phần phức tạp, cầm kịch bản mà thở dài với Phạm Vô Cửu, cậu xem kịch bản chưa, cốt truyện này còn dọa người hơn so với quý thứ nhất. Còn có tràng cảnh này, bệnh viện bỏ hoang, cổ trạch trách nát, con hẻm phố cổ rồi còn có thôn hoang trong núi, cảm giác thành phố điện ảnh đã không chứa nổi đoàn phim chúng ta. Phạm Vô Cửu vừa lật xem kịch bản vừa nói, tôi thấy mấy câu chuyện này đổ lại đều rất không tệ, tình tiết no đủ, nội dung cũng phong phú, nếu mà cảnh tượng đúng chỗ thì quay ra được chắc chắn sẽ có danh tiếng tốt hơn quý thứ nhất. Chu Hạc Minh dòm trái ngó phải, hạ giọng hỏi, chỉ với mấy câu chuyện này, cậu nhìn mà không sợ sao? Sợ cái gì? Quỷ sao? Phạm Vô Cửu cười nhạo một tiếng, ông xem ra giống người sợ quỷ sao? Chu Hạc Minh không khỏi nhớ tới hình ảnh Phạm Vô Cửu một tay xách nữ quỷ lên vào lúc quay quý thứ nhất, lập tức lộ ra thần sắc hâm mộ, nếu mà lá gan tôi lớn như cậu thì hay rồi, cũng không đến nỗi quay bộ phim thôi cũng bất yên bất an. Vô Cửu, cậu nói lúc chúng ta quay quý thứ hai sẽ không gặp quỷ chứ? Phạm Vô Cửu nhìn ấn đường có chút tối của Chu Hạc Minh mà lộ ra thần sắc thương hại, nghĩ nghĩ rồi vẫn là không nói ra tình hình thực thế, chỉ ba phải cái nào cũng được mà nói, có lẽ đi, vậy là tốt rồi. Chu Hạc Minh vỗ vỗ ngực cảm thấy kiên định hơn, vậy tôi liền kiên định bảo bọn họ đi tìm chỗ thích hợp để quay chụp. Mọi người trong đoàn phim bận rộn lu bù lên, tất cả đều làm chuẩn bị vì khởi động máy. Đạo diễn tự mình quay thử, chọn diễn viên cho các câu chuyện đơn nguyên, phó đạo diễn thì tự mình dẫn đội đi tìm chỗ thích hợp quay chụp, bình thường thì một câu chuyện chỉ quay có mấy ngày, dựng phim trường ở thành phố điện ảnh thì không đáng giá, không bằng thuê một chỗ thích hợp thì có lời hơn. Mắt thấy đã trôi qua hơn một tháng, tất cả các hạng công việc đều được chuẩn bị và sắp xếp ổn thỏa, quý thứ hai của nhân viên công vụ địa phủ chính thức khởi động máy, câu chuyện đầu tiên sau khi khởi động máy chính là chuyện phát sinh ở một cái thôn. Lý Tiểu Tiểu diễn nữ chính Lý Lạc Trúc trúng một vé đi du lịch miễn phí cho hai người trên một tài khoản công chúng, liền kéo lấy trinh thám âm Dương Nhãn Lâm Mặc Bạch đi cùng. Lý Lạc vốn cho rằng tài khoản công chúng sẽ thuê một chiếc xe khách, nhưng tới nơi rồi mới biết được là một chiếc bánh mì rách nát có thể chứa chưa tới 10 người, đều cõng đồ tới đây rồi, lại chỉ là chơi một ngày thôi. Lý Lạc không quá so đo mà túng Lâm Mặc Bạch lên xe, chơi một ngày thì thiệt rất vui đó. Nhưng vào lúc chạng vạng trở về thì xe bánh mì lại bị hư ở một cái thôn bỏ hoang, sở dĩ nhân viên công vụ địa phủ hay chính là do tiết tấu rất lưu loát, đoạn ngắn Lý Lạc Trúc thưởng dùng du ngoạn cộng lại cũng chỉ có 2-3 phút liền diễn xong rồi, phần diễn quan trọng là ở trong cái thôn hoang vắng này, đoàn phim quay phim cũng là thế, cảnh trúng thưởng với du ngoạn rất nhanh liền quay xong rồi, đoàn phim lôi kéo các loại thiết bị tới thôn hoang vắng để quay chụp, cũng chẳng biết phó đạo diễn được tin từ chỗ nào. Sinh sôi là thiệt tìm được một cái thôn bị bỏ hoang 30 mấy năm, có điều đã lưu lạc thành thôn hoang rồi, thì chắc chắn là bởi chỗ này hẻo lánh, giao thông với sinh hoạt cũng không tiện lợi, nên thôn dân mới dần dần buông tha cho nơi này, lục tục chuyển đến chỗ khác. Đoàn phim tới chỗ này quay một tập phim, tuy hai, ba ngày liền quay xong rồi, nhưng mà phải có chỗ ở mới được. Khách sạn nhỏ cách đây gần nhất còn phải lái xe hơn một tiếng đâu, hơn nửa đường đi lên núi xuống núi lại một tiếng. Nếu mà thiệt trọ ở bên ngoài thì chỉ riêng qua lại trên đường thôi đã cho vào 4, 5 tiếng rồi. Lúc trước, lúc phó đạo diễn dẫn theo nhân viên công tác tới đây chọn chỗ quay chụp đã sớm vòng vòng cả thôn một lần, cũng suy xét tới vấn đề chỗ ở rồi. Vừa khéo đầu thôn phía Tây có hai tòa nhà xem như hoàn chỉnh, quan trọng là trong sân còn có giếng nữa, có thể múc nước ra. Quét dọn nhà một lần, diễn viên với nhân viên công tác dùng lều trại với túi ngủ chắp vá mà ở hai buổi tối thì vấn đề hẳn cũng không lớn. Lúc đó, phó đạo diễn đã đặc biệt chịu khó mà dẫn theo nhân viên công tác dùng cốc sau mang thùng nước tới để mà cọ rửa trong trong ngoài ngoài hai tòa nhà này một lần, bận rộn đầy đủ một ngày. Lần này lúc tới quay phim cũng chuẩn bị đặc biệt sung túc, xách theo dụng cụ vệ sinh có thể sử dụng, còn nồi chén gáo bồn thức ăn nhanh linh tinh gì đó, tốt xấu có thể gánh qua được hai, ba hôm này. Vì tiết kiệm thời gian, sau khi tới thôn hoang vắng hơi làm quen với hoàn cảnh xong rồi bắt đầu quay chụp. Mấy nhân viên công tác thì quét dọn vệ sinh trong hai căn nhà phía tây thôn, chờ quay phim tới hoàng hôn mặt trời lặn rồi, nhà cửa cũng được dọn dẹp tầm tầm rồi. Chỗ này không có điện nên tất nhiên cũng không có đèn đường, tuy kịch bản có mấy cảnh là quay chụp dưới tình huống trời tối, nhưng mà đạo diễn suy xét đến vấn đề an toàn nên vẫn là sửa thời gian quay chụp vào ban ngày. Dù sao thì cửa sổ của mấy căn phòng trong cái thôn hoang vắng này đều dán báo với vải nhựa thật dày, nên dù là ban ngày cũng không có ánh mặt trời vào được. Nhìn cũng chẳng khác gì trời tối. Chờ trời hoàn toàn tối đen rồi, để cho camera mang quay mấy ống kính thôn xóm hoang vắng riêng là xong. Mắt thấy trời sắp tối rồi, người của đoàn phim nhanh chóng khiêng thiết bị tới phía tây thôn, chuyển tới chỗ tối nay vào ở. Tuy hai cái nhà đều đã lâu năm không tu sửa, nhưng cũng may là giờ đã qua mùa mưa, nên dù là nóc nhà nứt lọt gió cũng không lo. Nếu mà tâm lớn một chút sẽ còn cảm thấy nằm trên giường đất ngắm sao là một chuyện tốt đẹp đâu. Hai căn nhà này đều là ba gian lớn theo truyền thống, trừ bỏ phòng bếp ở chính giữa ra, đông tây có ba gian nhà ở, ba cái giường đất. Lúc này tất cả giường đất đều đã trải giường chiếu mới lên, nhân viên công tác còn mang theo không ít báo chí để dán lên bờ tường đen xì cạnh giường đất, thoạt nhìn còn rất ấm áp. Ăn cơm rồi, mọi người trong đoàn phim về sớm đi ngủ, dù sao cũng chả có tivi coi, di động cũng phải chơi kiềm chế chút. Mỗi người mang theo hai cục sạc dự phòng cũng không nhất định có thể chống đỡ nổi ba ngày. Lại thêm đạo diễn nói buổi sáng ngày 4 tháng 5 giờ đã dậy quay phim, dưỡng tinh thần cho đủ thì như vậy mới dậy nổi. Thời tiết mùa này không tính là lạnh, đại đa số mọi người ôm một cái túi ngủ trực tiếp ngủ trên giường đất, sạch sẽ cũng thông thoáng. Trên giường đất không có chỗ ngủ thì có lều trại để ngủ trên đất, cũng có người dựng lều trong sân, dù sao chính là sáp lại một chỗ một hai buổi tối, còn rất mới lạ. Con gái của đoàn phim không nhiều lắm. Trừ bỏ Lý Tiểu Tiểu ra còn có hai chuyên gia trang điểm cùng một nữ diễn viên diễn nữ quỷ, bốn người các cô ngủ ở căn phòng ở sát đằng Tây. Sau khi mọi người dàn xếp xong xuôi rồi, rất nhanh, tiếng nói chuyện lộn xộn biến mất, thay vào đó là tiếng hít thở cân xứng của mọi người, cùng tiếng xoa bóp rất xa. Thôn xóm bị màn đêm bao phủ toàn bộ có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Lý Tiểu Tiểu trước nay rất bình dân, nằm xuống không được bao lâu liền ngủ mất, cũng không biết ngủ bao lâu. Mơ mơ màng màng cảm giác được chuyên gia trang điểm Lý Hiểu Nhã ngủ kế bên mình ngồi dậy lại nằm xuống, lặp lại mà ép buộc mấy lần. Ngay vào lúc Lý Tiểu Tiểu cố gắng mở mắt ra muốn hỏi cô ấy sao lại thế này một chút, thì Lý Hiểu Nhã tự hồ là có chút không nhịn được, đưa tay đánh thức Vương Á Lâm cũng là chuyên gia trang điểm ở một bên khác của mình dậy. Á Lâm, tôi muốn đi VWC, cô có thể đi cùng tôi không? Giọng Lý Hiểu Nhã nghe qua có mấy phần xấu hổ với cũng có vài phần khó chịu. Vương Á Lâm do dự một chút rồi vẫn là ngồi dậy, đi thôi, tôi đi với cô. Hai cô gái đụng tới đèn pin đặt ở chân rồi rón ra rón rén xuống giường đất. Lý Tiểu Tiểu đang mơ mơ màng màng nghe thấy hai người họ là muốn đi VWC liền không để ý, rất nhanh liền lại nặng nề ngủ mất. Cũng không biết một giấc này ngủ bao lâu, vào lúc Lý Tiểu Tiểu trở mình rồi vừa vặn choàng tay lên túi ngủ kế bên thì nháy mắt bừng tỉnh. Cô ngồi bật dậy nhìn hai cái túi ngủ lạnh lẽo bên cạnh, mồ hôi trên trán chảy xuống. Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm vẫn luôn chưa về, tuy vừa nãy Lý Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng không nhìn thời gian, nhưng mà nghĩ đến chính mình đã ngủ thêm một giấc, hơn nữa trong túi ngủ đã một chút độ ấm cũng không có, án chừng thời gian hai người này ra ngoài không ngắn. Nhà vệ sinh của căn nhà cũ này ở đằng sau nhà, nhân viên công tác của đoàn phim còn cố ý tu sửa dọn dẹp lại, bên trong còn thả một thùng nước tràn đầy để tiện rửa ráy. Theo lý thuyết thì hai người họ đi VWC chậm nữa cũng nên 5 phút đã trở lại. Ngẫm lại tính cách đi về đúc xê cũng không dám đi một mình của Lý Hiểu Nhã, cũng không giống như là thích đi thám hiểm buổi tối, Vương Á Lâm cũng không phải người can đảm cỡ nào, hai người đi nửa ngày rồi còn chưa về thì chắc chắn là gặp phải chuyện gì đó. Lý Tiểu Tiểu xuống giường đất, tùy tay trồng quần áo vào liền đi ra. Lúc này là 1 hay 2 giờ nửa đêm, ánh trăng sáng tỏ rải xuống từ trên không trung, bao phủ lấy toàn bộ cái thôn hoang vắng nhỏ. Lý Tiểu Tiểu cầm đèn pin chiếu vào sân, sau khi không thấy gì dị thường thì liền đi ra đằng sau nhà. Cánh cửa gỗ đi thông về hậu viện nghiêng về một bên, lúc Lý Tiểu Tiểu đi qua khẽ đẩy nhẹ một chút, cửa gỗ phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Trong buổi tối an tĩnh tới vô cùng có vẻ đặc biệt chói tai, Lý Tiểu Tiểu đẩy cửa gỗ ra, lập tức tới hậu viện rồi trực tiếp đi tới VWC, vừa tới đằng trước liền nhìn thấy trên mặt đất ngoài VWC có rất một cái đèn pin còn sáng. Lý Tiểu Tiểu xoay người nhặt lên chiếu vào trong VWC, bên trong không một bóng người. Lý Tiểu Tiểu cầm đèn pin chiếu hết chung quanh, bởi vì hai tòa nhà này chính là ở sát đằng Tây thôn nhất, đi về Tây chính là một mảnh mồ hoang, đằng sau là triền núi đã mọc cỏ dại cao quá 1 m, phía đông thì liếc mắt nhìn lại một cái là từng căn nhà siêu vẹo. Trong VWC cái gì cũng không có, bên ngoài là đất đai khô đến sắp kết tảng, cũng chẳng có dấu chân cùng dấu vết gì, căn bản là không phán đoán ra được hai cô gái rốt cuộc là đi về đằng nào. Thôn không lớn không nhỏ, nếu mà mỗi chỗ đều tìm khắp một lần thì cũng phải một tiếng, lại thêm núi ở đằng sau cùng mộ hoang phía tây, có khả năng là tìm tới hừng đông cũng không nhất định có thể tìm được hai cô gái. Lý Tiểu Tiểu đứng tại chỗ suy tư một lát, quyết định đi vào trong VWC nhìn một cái. Trong VWC cũng chỉ cỡ 3-4 mét vuông, chật hẹp đen tối, ngay cả chỗ giấu người cũng không có. Ngay vào lúc Lý Tiểu Tiểu tính đi ra thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười có thể nghe thấy rõ ràng. Tóc gáy Lý Tiểu Tiểu lập tức dựng cả lên, trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một tiếng, đã nói là hai cô gái không thể vô duyên vô cớ mà mất tích mà, thì ra là gặp phải cái loại đồ bẩn này. Có điều nói tới cũng lạ, cô đứng ở bên ngoài nửa ngày cũng không thấy quỷ, vừa vào VWC thì quỷ đã tới rồi. Chả lẽ cái VWC này là nối liền với cống thoát nước nhà quỷ sao? Truyền đạt tin tức cũng quá kịp lúc đó, tiếng cười lúc xa lúc gần, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ. Nghe mà Lý Tiểu Tiểu có chút rộn lòng, cũng chả biết nữ quỷ này là đi lộ tuyến gì, phóng chừng cô mà không đi ra nữa thì trong chốc lát nữ quỷ ở bên ngoài kia có thể cười ra con đường núi 18 khúc trẻ mất. Lười rề ra với ả ta, Lý Tiểu Tiểu mỗi tay một cái đèn tin hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi ra khỏi VWC, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một con nữ quỷ cỡ 60 tuổi, trên đầu cài một đóa hoa đỏ thẫm, trên mặt bôi một lớp bột trắng thật dày, môi tô đỏ chót. Chỉ với cái trang dung này thì đừng nói là buổi tối thấy dọa người, dù có là ban ngày thấy cũng là rất sợ hãi. Nữ quỷ gia nhìn thấy Lý Tiểu Tiểu đi ra, há miệng cười hề hề, cô là vợ là lão Tam Lâm gia nhỉ, mau lên kiệu, chỉ chờ cô qua cửa thôi. Lý Tiểu Tiểu theo tay bà ta nhìn sang bên cạnh một cái, bốn tên đàn ông sắc mặt trắng bệch nâng một cái cổ kiệu trên đỉnh phủ vải đỏ, thấy cô nhìn qua thì liền đặt cổ kiệu xuống đất, xốc mành kiệu lên, một bộ dạng chờ cô lên kiệu. Lý Tiểu Tiểu thấy thế thì có chút chần chờ, này đây vừa đối mặt chính là bốn con quỷ, chờ tới khi cô bị nâng tới ổ quỷ thì chẳng biết có bao nhiêu con, cô hình như là trừ sức lớn một chút với không sợ quỷ ra thì chả có năng lực đặc thù gì để có thể đối phó quỷ, giờ phút này hẳn là gọi Phạm Vô Cửu đi cùng thì tốt hơn. Cô theo bản năng thò tay vào trong túi, lúc này mới phát hiện lúc đi ra quá sốt ruột, căn bản là không mang di động. Ngay vào trong nháy mắt Lý Tiểu Tiểu do dự này, nữ quỷ già đã có chút không kiên nhẫn. Duỗi tay túm lấy cánh tay Lý Tiểu Tiểu, sao tân nương còn không lên kiệu, hai tân nương khác còn chờ cùng nhau bái đường đó, hai tân nương khác, phỏng chừng chính là Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm bị mất tích. Ngón tay Lý Tiểu Tiểu gõ nhẹ hai cái trên đùi, bây giờ cô đánh năm đứa này nằm bò xuống rồi chạy về thì thiệt không có vấn đề gì đó, nhưng lỡ mà cô tìm Phạm Vô Cửu rồi lại không tìm thấy ổ quỷ ở đâu, liền chậm trễ đi cứu hai cô gái. Nghe ý trong lời nữ quỷ già này, là chuẩn bị để hai cô gái xuất giá. Chỉ sợ là bái thiên địa xong hai cô gái liền thành tân nương quỷ mất, đến lúc đó cho dù có tìm được rồi chỉ sợ là cũng vô lực hồi thiên. Lý Tiểu Tiểu hất tay đánh tay nữ quỷ già xuống, xoay người đi vào trong kiệu ngồi xuống. Nữ quỷ già đi tới lộ ra thần sắc nghi hoặc, trong miệng bất an mà lẩm bẩm, tân nương lần này thoạt nhìn không có nghe lời lắm, đều không giống với trước kia. Lý Tiểu Tiểu vờ như chẳng nghe thấy, ngồi trên tấm ván gỗ cứng rắn, nhắm mắt lại. Nữ quỷ già tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm Lý Tiểu Tiểu nửa ngày. Cũng chẳng nhìn ra cái gì không đúng, kiệu phu chờ nâng kiệu không vừa ý, nói năng thô lỗ mà quát, có đi hay không hả, lại rề ra nữa thì trời liền sáng. Nữ quỷ già uể oải mà thả mành kiệu xuống, dùng cái giọng hơi chát chúa mà hô, khởi kiệu, Cổ kiệu làm bằng gỗ được lão đảo nâng lên, Lý Tiểu Tiểu mở mắt, lén lút mà vén mạnh kiệu ra một chút, cố gắng phân rõ hướng phía dưới, phát hiện cổ kiệu này thế mà là đi về đầu thôn đông. Cả thôn không tính là lớn, cổ kiệu lắc lư 10 phút liền được nâng vào một cái viện. Lý Tiểu Tiểu thông qua khe hở mạnh kiệu để nhìn lén ra ngoài, chỉ thấy trong sân chật ních quỷ, trên người bọn nó đều mặc quần áo khi hạ táng, trên mặt tô lấy trang dung quái dị, dưới ánh trăng trông thế nào cũng cảm thấy khiếp đến hoảng. Cổ kiệu đi vào trong tiền viện không có ngừng, trực tiếp nâng tới đằng sau mới thả xuống, nữ quỷ già tô lấy trang dung dày cui đưa tay vén mạnh lên, lại một lần nữa lộ ra nụ cười đáng sợ, tân nương tử xuống kiệu. Lý Tiểu Tiểu đi xuống khỏi cổ kiệu nhìn chung quanh viện, có chút ngoài ý muốn mà nhướng mày, hôm nay đoàn phim còn từng lấy cảnh quay trong cái viện này, lúc ấy chỉ cảm thấy chỗ này âm trầm chút, không nghĩ tới buổi tối chỗ này còn là ổ quỷ đâu. Nữ quỷ già âm trầm phất tay lên, dùng cái giọng vô cùng bén nhọn mà hô, đưa tân nương đi rửa mặt chải đầu trang điểm. Có hai bà già chả biết chui ra từ chỗ nào, đưa tay đẩy Lý Tiểu Tiểu vào một căn phòng. Trong phòng đốt hai ngọn nến, hai cô gái mặc quần áo vải đỏ tết tóc đuôi sam ánh mắt dại ra mà ngồi trên giường đất, nhìn kỹ khuôn mặt thì đúng là Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm mất tích. Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tìm được hai cô nàng này, cũng không uổng cho cô đã ngồi kiệu cứng 10 phút, mong đều bị cộng cho đau. Vừa định đi qua xem tình huống của hai cô gái, một bà già chả biết lấy đâu ra một bộ quần áo cũng là vải đỏ. Trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, tân nương tử thay quần áo, Lý Tiểu Tiểu hồi tưởng một chút, tình tiết này nhìn quen mắt á, lần phát sinh việc này trước đó vẫn là bị một con quỷ sắm vai áo rồng có một giấc mộng làm hoàng đế bắt cóc ở thành phố điện ảnh. Nhưng lần đó tốt xấu là còn phong cô làm quý phi, phối cho cô cũng là trang phục đóng quý phi, bây giờ chỉ quần áo là vải đỏ thôi đã muốn cưới cô, cái này cũng quá coi thường cô đi. Hai bà già mắt mờ cũng không thấy rõ biểu cảm của Lý Tiểu Tiểu. Cho rằng cô cũng đã bị khống chế tâm thần, trực tiếp đi tới muốn trồng bộ quần áo đỏ kia lên người cô. Lý Tiểu Tiểu nhanh nhẹn mà trốn ra đằng sau, tay trực tiếp duỗi tới trên ngăn tủ cầm cái giá nến làm bằng đồng lại, tay trái thì nhổ ngọn nến trên đó xuống, tay phải thì cầm cái giá nến hung hăng mà ném tới trên đầu hai bà già. Hai bà già không phòng bị nên bị ném đúng chỗ luôn, số lần Lý Tiểu Tiểu đụng phải quỷ cũng không ít, đối phó với quỷ cũng rất có kinh nghiệm, độ mạnh yếu được khống chế vừa đúng. Một phát làm đổ một con, hai phát vừa vặn hai con đều ngã xuống. Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, đặt giá nến sang bên cạnh, giơ tay vỗ vỗ mặt Lý Hiểu Nhã. Hiểu Nhã, tỉnh dậy đi. Ánh mắt Lý Hiểu Nhã vẫn cứ dại ra mà nhìn phía trước như cũ, không có chút phản ứng nào đối với vụ Lý Tiểu Tiểu gõ mặt mình. Cái này thì Lý Tiểu Tiểu bị làm khó rồi, chính cô chạy đi thì dễ, mấu chốt là cô đến đây chính là để tìm hai cô gái này. Nếu mà mấy cô ấy vẫn không tỉnh lại thì mình tương đương với uổng phí đã dậy vào một buổi tối. Nghĩ một chút, Lý Tiểu Tiểu nhớ tới ngọc bội Huyền Phinh tặng đeo trên cổ mình. Tuy Huyền Phinh cũng chưa nói ngọc bội có ích lợi gì, nhưng đây dù sao cũng là chiến thần thượng cổ tự tay khắc, hẳn là có chút tác dụng thần kỳ. Lý Tiểu Tiểu lấy ngọc bội trên cổ ra, đặt lên giữa trán Lý Hiểu Nhã, rất nhanh, ánh mắt Lý Hiểu Nhã từ dại ra trở nên có chút linh hoạt, ánh mắt cũng có cảm giác tiêu cự. Hiểu Nhã, cô tỉnh rồi. Lý Tiểu Tiểu dùng một tay khác quơ quơ trước mặt Lý Hiểu Nhã, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lý Hiểu Nhã dừng ánh mắt trên mặt Lý Tiểu Tiểu, tự hồ là còn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Lý Tiểu Tiểu sợ cô ấy thét chói tai, nên cố ý chặn hai con quỷ trên đất, hạ giọng dặn dò, cô hòa hoãn tinh thần chút, ngàn vạn đừng thét lên, chúng ta lập tức chạy trốn. Chữ trốn này nháy mắt kéo trí nhớ Lý Hiểu Nhã về, sắc mặt cô ấy lập tức trở nên vô cùng khó coi. Môi run rẩy học ra một chữ, quỷ, tôi biết, cô đừng lo, tôi tới cứu các cô. Lý Tiểu Tiểu trấn an hai câu đơn giản, rồi lại dán ngọc bội lên mặt Vương Á Lâm, một lát sau Vương Á Lâm cũng thanh tỉnh lại. Hai cô gái vừa mới hồi hồn lại nhìn thấy quỷ nằm trên đất thì xém chút lại bị dọa ngất xỉu. Lý Tiểu Tiểu lúng cuống tay chân đeo kỹ ngọc bội, lại nắm chặt đế nến trong tay, quay đầu an ủi nói, đừng sợ, các cô đã tỉnh thì chúng ta tìm cơ hội trốn đi. Lý Hiểu Nhã tuy sợ tới phát run, nhưng mà vẫn cứ kiên cường gật gật đầu, bọn tôi nghe cô, đừng sợ, vụ đuổi tà ma này tôi có kinh nghiệm, các cô coi có thứ gì thuận tay lại rắn chắc không, tới lúc đó nhằm vào đầu chúng nó mà đập là được, đừng sợ. Lý Tiểu Tiểu khẳng khái truyền thụ kinh nghiệm của mình cho các cô ấy, cô nghĩ xem lúc mọi người còn sống đều là người, bọn chúng còn chưa sống bằng chúng ta đã chết trước, chúng ta chiếm nhiều ưu thế mà đúng không? Lý Hiểu Nhã lại lần nữa rơi vào dại ra, cái logic này không thành vấn đề chứ. Vương Á Lâm yếu ớt nhắc nhở nói, Tiểu Tiểu, bọn chúng là quỷ chúng ta là người, ta chiếm ưu thế chỗ nào hả? Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc mà mổ xẻ với cô ấy, chúng ta là người, thắng thì chúng ta vẫn là người, nếu mà bị bọn chúng ghế chết thành quỷ rồi còn có thể tiếp tục đánh với chúng nó. Mọi người đều là quỷ thì càng không có gì đáng sợ, đúng hay không? Nhìn Lý Hiểu Nhã rớt nước mắt, Lý Tiểu Tiểu xấu hổ mà gãi gãi đầu, tôi an ủi không quá đúng nhễ. Vương Á Lâm cũng muốn khóc, Tiểu Tiểu van cầu cô ngàn vạn đừng có an ủi bọn tôi nữa, an ủi của cô còn dọa người hơn cả quỷ đó. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đã an ủi không được thì chỉ có thể làm thực tế. Lý Tiểu Tiểu cả buồn trong lẫn gian ngoài đều dạo qua một vòng, tìm được một cái que cời lửa rất thô, ước lượng trong tay hai cái thì cảm thấy còn rất tiện tay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.